Võng du chi nhân yêu. Chương 18, góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bắc không muốn on game, không phải không dám đối mặt thiên hạ, chỉ là cậu sợ vừa lên mạng sẽ nhận được tin tức đại thần cưỡng chế ly hôn lượn vào mấy trang web một chút, kỳ thật xem cái gì cũng không vào đâu, tới địa ngục đi phượng tỷ, tới địa ngục đi anh trai sắc bén, cái này cậu hâu không nổi. Cả đoạn này không hiểu T, G nói gì hết cũng chả hiểu cho thêm vào làm gì. Bạch sao lại không on game, cưng ra đây xem mau. Tinh Tinh kéo lấy cánh tay Tiểu Bắc, Tưởng Bàn Tử cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tiểu Bắc lườm Tinh Tinh một cái, cửa sổ bị kéo ra lớn nhất, từng câu một trên kênh thế giới cứ hiện lên như thể nó không tốn tí tiền nào, phủ kín toàn kênh thế giới. Khuynh Tẫn thiên hạ, nương tử anh sai rồi, em mau on đi, ai quen biết nương tử tôi mau gọi cậu ấy login thế giới. Khuynh Tẫn thiên hạ, nương tử anh sai rồi, em mau on đi, ai quen biết nương tử tôi mau gọi cậu ấy login. Chỗ này đã lược bớt n câu thế giới. Hướng phía Bông Cúc cười, tôi không nhìn lầm đúng không, đại thần viết là cậu ấy, tôi hù, câu này rất nhanh bị nhấn chìm, thế giới, ca vội tới bơm máu cho cưng, ca, anh ra đây. Tẩu tử đâu mau login đi, chồng anh điên rồi, thế giới. Hướng phía Bông Cúc cười, bơm máu ca ca, cầu chân tướng 11.111, thế giới Umbala Sip bay ra, cầu chân tướng 22.222, thế giới lão nạp pháp hiệu kẻ trộm, cầu chân tướng 10.086, thế giới tuyệt thế tiểu thú thú, cầu chân tướng 12.580. Chỗ này lược bỏ N, một câu thế giới một nụ cười xóa hết thù hận FCK, GM chết ở đâu rồi, đây có phải là ác ý nhấn chìm kênh thế giới không, thế giới. Ca vội tới bơm máu cho cưng, chân tướng là nhân dân toàn bộ thế giới đều không ngăn được ý muốn làm cơ. Cơ, gay, nghiêm nhiên tất cả đều biết rõ, nhìn ra được Tiểu Bắc là một đứa trẻ quật cường, chuyện cậu là nhân yêu nếu không được đại thần nói ra trước toàn thế giới, không chừng cậu còn muốn kiểm nén chính mình lâu dài. Tinh Tinh tiếp tục tua màn hình xuống cho Tiểu Bắc xem. Lời này của bơm máu đã không thể ngăn cản nổi toàn bộ chúng hủ nữ của server Bắc Kinh rơi vào trạng thái oai oai thế giới. Dương Liệu Y Y, GM mau khóa ợp đi, mẹ nó toàn một đám muốn làm cơ, BT. BT, BT, biến thái thế giới. Hướng phía Bông Cúc cười, Dương Liệu B ai lại để sổng cô ra vậy, ở đây sủa loạn cái gì? Bị đại thần giết mà con mẹ nó cô vẫn chưa hiểu. B, đã giải thích ở trước đó, ý nói ả bánh bèo này giả vờ ngây thơ thế giới. Dương Liệu Y Y, quả nhiên là BT, Khuynh Tẫn thiên hạ là tên BT, một đường hướng bắc là tên BT, muốn làm cơ. Thực TM ghê tởm, TM, mẹ nó, Cố Tiểu Bắc cũng không nhìn được nữa, vốn là mình lừa đại thần trước, hiện tại lại muốn thiên hạ nhận loại sỉ nhục này, tâm Tiểu Bắc giống như bị xé rách, đau đến hô hấp cũng khó khăn. Thế nhưng thiên hạ lại phát một cái loa khiến Tiểu Bắc không nhúc nhích được thế giới. Khuynh Tẫn thiên hạ, ai quen biết nương tử tôi xin hãy chuyển lời với cậu ấy, mặc kệ em là nam hay nữ, chỉ cần là người của Khuynh Tẫn thiên hạ tôi, nếu em không vứt bỏ nó tôi nhất định không rời. Gió Bắc Kinh không biết thổi từ đâu tới hạt cát thổi vào mắt Cố Tiểu Bắc chát chát, nhưng mà lễ vẫn không rơi. Hai người cùng một chỗ, anh nghĩ rằng em và anh muốn rất nhiều thứ, kỳ thật rất nhiều khi, một câu hứa hẹn đã có thể phá vỡ toàn bộ thế giới của em. Khách chương.